1327, dáng vẻ trang nghiêm. Dược đạo thiên bên ngoài giới phùng bên trong, địa tinh hà cùng địa linh tử hai người trên mặt vẻ lo lắng, không ngừng phóng xuất ra riêng phần mi nhờ thần thức, chẳng có mục đích tìm kiếm lấy Khương Vân tung tích. Tại phía sau bọn hắn, Hồng Y Liễu Mỹ Phụ thì là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, đi sát đằng sau. Mặc dù nàng cu nở dê đồng dạng tại dùng thần thức tìm kiếm lấy, nhưng là cùng địa tinh hà hai người khác biệt, trong lòng của nàng đối với có thể hay không tìm tơ y Khương Vân, căn bản chính là thái độ thờ ơ, thậm chí cu nở dê không có ôm chút nào hy vọng nở dê. Khương Vân tầm quan trọng, dưới cái nhìn của nàng, liền là một viên cửu phượng phần hỏa đan mà thôi. Mà lấy thân phận của mình, thực sự không đáng giá vì một viên đan dược liền đi cứu một cái nhân loại. Huống chi, không nói trước Khương Vân là có hay không bị đan đạo tử cùng thổ môn tòng bọn người truy sát, mấu chốt là tại căn bản không biết Khương Vân tiến về nơi nào tình huống dưới, tại cái này mênh mông vô tận giới phùng bên trong, muốn tìm được một người, so mỏ kim đáy biển độ khó còn muốn lớn. Tính toán của nàng, bất quá chỉ là bồi điệu tinh hà hai người tùy ý chuyển lên nhất chuyển, sau đó lại mang hai người quay lại dược đạo thiên bên trong, tiếp tục chờ đợi tộc nhân hai lần thức tỉnh. Dù sao, so với đạt được cửu phượng phần hỏa trong nội đan, tiếp đón được chính mình tộc nhân muốn trọng yếu hơn theo thời gian trôi qua, ba yêu vẫn là không thu hoạch được gì, mà giờ khắc này bọn hắn cự ly dược đạo thiên đã có tương đương viễn khoảng cách. Ngay tại Hồng Y Ghi Hải Mỹ Phụ chuẩn bị mở miệng để điệu tinh hà bọn hắn từ bỏ, cùng mình lúc trở về, sắc mặt nàng lại là đột nhiên ngưng tụ bởi vì tại trong thai của nàng, nghe được một đạo tê minh thanh âm mặc dù thanh âm này cực kỳ yếu ớt, nhưng là theo đạo này tê minh thanh vang lên. Nàng có thể tinh tường cảm giác được ở trong cơ thể mình huyết dịch trong chốc lát có chút sôi trào, đây là tộc nhân tê minh, quả nhiên cùng ta là đồng nguyên, vợ ơ y ma nhanh như vậy tiểu hai lần đã thức tỉnh Hồng Y Hề Mỹ Phụ. Con mắt lập tức sáng lên. Không nghĩ tới tộc nhân vợ ơ y ma đã rời đi dược đạo thiên xa như vậy, cái này cự ly, chỉ sợ kim qua đã cảm giác không tới. Còn thật sự là may mắn mà có hai người bọn họ, bằng không, chúng ta lần này đều sẽ bỏ lỡ tộc nhân hai lần thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Mỹ Phụ phất ống tay háo một cái, thân hình của mình bỗng nhiên nổ ra, hóa thành một cái trừng vạn trượng lớn nhỏ hỏa điểu. Toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực phía dưới, đem bốn phía hắc ám tất cả đều thiêu đốt bóp méo. Trước không tìm kia Khương Vân, các ngươi theo ta cùng đi tiếp của ta tộc nhân. Không đợi điệu tinh hà hai người kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, một mảnh hỏa vũ bay tới, trực tiếp đem hai người thân hình bao khỏa, cuốn lên hỏa điểu cánh. Mà xuống một khắc, hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mặc dù bốn phía vẫn là vô biên hắc ám. Nhưng là điệu tinh hà từ đầu đến cuối phóng thích bên ngoài thần thức, lại là có thể rõ ràng đoán được, vẹn vẹn sát na chi gian, bọn hắn đã vượt qua số vạn lý cự ly tốc độ này, liền xem như xúc điệu thành thốn cũng khó có thể đuổi theo. Nhìn xem bốn phía như là đứng im không đổi hắc ám, điệu tinh hà biết rõ, trên thực tế hiện tại hỏa điểu tốc độ đã nhanh đến cực hạn, đến mức ánh mắt của mình đều không thể đuổi theo tốc độ này, mà điều này cũng làm cho cái kia trương bất cần đời trên mặt, hiếm thấy lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Đây chính là đạo yêu thực lực sao? Nếu có một ngày, lão tử cũng có thể trở thành đạo yêu, thật là sảng khoái hơn am đoán nó. Quyết định, lần này sau khi trở về lão tử tiểu bế tử quan, không trở thành đạo yêu, tuyệt không xuất quan không không không, trở thành đạo yêu thời gian quá dài, vẫn là tới trước thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong đi còn như địa linh tử. Mặc dù một lòng chỉ là nhớ tìm kiếm Khương Vân, nhưng là hắn nào dám chống lại mỹ phụ, sở dĩ chỉ có thể trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Mà đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức đến đạo yêu kinh khủng. Nội tâm đồng dạng tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ, cùng muốn trở thành đạo yêu khát vọng cùng này đồng thời, thân ở ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão vây công phía dưới, đã nhắm mắt chờ chết Khương Vân, tại một tiếng này tê minh vang lên sát na, trong mắt lập tức lộ ra hy vọng quan mang. Mà thổ môn tổng bốn người sắc mặt thì là hơi đổi. Nhất là Lam Ý Diệp Mỹ Phụ, càng lại như là kinh cung chi điểu đồng dạng, thân hình trong nháy mắt lui lại đến vạn trượng xa, hai mắt nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Vân. Mặc dù nàng một cử động kia giống như bị lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người cười đi răng hàm, đường đường thủy hành trưởng lão, vậy mà lại bởi vì nghe được một tiếng tê minh tiểu điên cuồng chạy trốn, nhưng nàng là thật bị Khương Vân dọa cho vỡ mật. Dù là có chính mình ba vị đồng bạn ở bên cạnh, nàng cu nở dê không có chút nào cảm giác an toàn, bởi vậy nghe được cái này âm thanh tê minh, lập tức ý thức được đây nhất định lại là Khương Vân một loại nào đó thủ đoạn, đương nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mà tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy một đoàn khổng lồ hỏa diễm theo Khương Vân trong thân thể đột nhiên xung ra, hình dạng tựa như là một thanh trống ra tới ô lớn đồng dạng, xông thẳng tới chân trời. Đám lửa này dù hung hăng đụng vào thổ môn tòng ba người phát ra công kích phía trên doanh kinh thiên động địa va chạm vang lên, thổ môn tòng ba người tại lửa này dù va chạm chi lực dưới, chẳng những riêng phần mi nhờ công kích cùng nhau tiêu tán, mà lại mỗi người thân hình đều là không tự chủ được lui về sau ra một bước. Tự nhiên, điều này cũng làm cho trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù bọn hắn đối Khương Vân thực lực đã tận khả năng đánh giá cao, cũng biết Khương Vân bên cạnh có một cái cường đại hỏa yêu, nhưng lại vẫn không nghĩ tới, cái này hỏa yêu lại có thể dùng một đối ba, nương tựa theo một đạo hỏa diễm liền đem chính mình ba người cho đẩy lui giống như vẹn vẹn chỉ là như vậy. Vậy bọn hắn trừ khiếp sợ ra, có lẽ còn sẽ không có ý nghĩ khác, nhưng là Lam Ý Liễu mỹ phụ rút đi, lại là để trong lòng ba người không khỏi có chu tờ thấp thỏm. Bởi vậy, ba người đang nhìn nhau một chút về sau, không hẹn mà cùng QNZ lựa chọn lui lại ra trăm trượng xa, mà lại QNZ không có gấp tiếp tục động thủ, chỉ là trong lòng phi tốc chuyển động suy nghĩ. Khương Vân lại là mặc kệ bọn hắn bốn người đến cùng nghĩ như thế nào, mà là vội vàng lần nữa đem thần thức thọ vào luyện yêu bút bên trong, thấy được hòa điểu. Vừa mới kia âm thanh tê minh, dĩ nhiên chính là đến từ hòa điểu. Mà nhìn xem thời khắc này hòa điểu, Khương Vân không nhịn được nao nao. Bởi vì hỏa điểu hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, toàn thân trên dưới hỏa diễm cháy hừng hực, nhưng lại như là người đồng dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhất là toàn bộ thân thể bên trên vờ y ma phát ra một loại có thể xưng khí chất cao quý, càng là bị người một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Phải biết, không ai có thể so Khương Vân hiểu rõ hơn hỏa điểu. Cái này tại huyết đạo giới bị được tôn xưng là hỏa thần đại nhân hỏa điểu, căn bản chính là một cái cả lơ phất phơ ăn hàng trong đầu trừ ăn ra. Liền là ăn thậm chí lúc trước Khương Vân còn toát ra cái hoang đường ý nghĩ, cái này hỏa điểu có thể hay không dựa vào ăn hàng bản năng, thành tựu đại đạo. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân lại cảm thấy, chính mình ý nghĩ này, có lẽ cũng không hoang đường. Bởi vì từ khi bị huyết đông lưu phong vào luyện yêu bút bên trong về sau, tính cả vừa mới kia âm thanh tê minh ở bên trong, hỏa điểu tổng cộng tiểu tỉnh táo lại hai lần. Mà hai lần thanh tỉnh, đều là bởi vì ăn lần đầu tiên là ăn khổng gia hỏa linh châu, đại phát thần uy phía dưới. Giết hỏa thiên dạ lần thứ hai liền là vừa rồi ăn đan đạo tử đưa ra viên kia màu đỏ không biết tên đang ăn dược, một đạo hỏa diễm đẩy lui thổ môn tòng ba người bất quá, Khương Vân lại biết mình bây giờ chỉ sợ là không trông cậy được vào hỏa điểu. Bởi vì hắn có thế nhìn ra được, thời khắc này hỏa điểu chính sử tại một loại như là ngộ đạo trạng thái bên trong. Loại thời điểm này, đừng nói hỏa điểu căn bản không có khả năng để ý tới chính mình, thậm chí giống như nó ngộ đạo quá trình bị ngoại lực cưỡng ép cắt ngang, như vậy đối với hỏa điểu tới nói đều sẽ là một loại cực lớn tổn thất. Cái này khiến Khương Vân trong lòng vừa mới sinh ra hy vọng tự nhiên lập tức tan thành mây khói, gượng cười nói, hỏa điểu, ngươi nắm chắc thời gian đi, ta chỉ có thể tận lực vì ngươi tranh thủ chút thời gian, tận lực để ngươi đào tẩu. Mặc kệ kết quả như thế nào, hy vọng ngươi chớ có trách ta, nhưng là, giống như ngươi có thể kịp thời tỉnh lại, nhớ rõ, mang theo của ta ô vân cái đỉnh đi dược đạo thiên tìm đan đạo tử.